Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, một mảnh hỗn độn. 2. Cái này Vương Danh Sơn lại đầu tiên là viết xuống huyết thư. Cho chính mình tất cả dài ngắn công cùng cu ly tăng tiền công. Lại tự mình đi đến Tú Thủy, ở Sở Gia Đại Trạch trước mặt lập xuống huyết thệ. Nói muốn tuân thủ Thiết Kỳ Bang Bang Quy. Việc này ở quận Tú Thủy huyên náo nhốn nháo. Đến nay cũng không ai biết kết quả làm sao. Bây giờ nhìn lại, vị này Vương Đà Chủ vẫn là được tại nguyện. Đơn Xích Linh lời nói mang hiếu kỳ. Như vậy Vương Huynh lại là nguyên cớ gì gia nhập Thiết Kỳ Bang? Không duyên cớ gì. Chỉ là do mấy tháng này các nhà tranh nhau chen lấn ném hiệu Thiết Kỳ Bang. Để người sống lưng phát lạnh. Ta suy nghĩ trong đó định có nguyên do. Không dám rơi vào người sau. Nhạc Cương Đà Chủ Vương Danh Sơn quét nhìn liếc chung quanh. Ánh mắt kinh hãi giật mình. Hiện nay vừa nhìn, đúng như dự đoán, lúc này mọi người xung quanh cũng thuận theo một trận nghị luận sôi nổi. Ta lại là nghe nói, Thiết Kỳ Bang sắp càn quét Đông Châu. Đến lúc đó cũng sẽ như Cực Đông Băng Thành giống như. Thuận người sinh, nghịch người vong, lại có việc này. Cái này lão phu đúng là không nghe nói. Bất quá nhà ta đối thủ một mất một còn vào Thiết Kỳ Bang. Lão phu không dám ngồi xem. Nhà chúng ta phụ cận mấy nhà thế lực. Gần nhất tất cả đều đánh tới Thiết Kỳ Bang cờ hiệu. Sao dám không từ. Lý Mỗ lại là ngưỡng mộ Vô Cực Đao Quân Thanh Uy. Liền như Lộ Đường Chủ nói. Cây lớn tốt hóng gió. Sở Hy Thanh vừa tiếp thu đông đảo chạy tới thuộc hạ tham kiến thỉnh an. Vừa nghe trộm những thứ này người nói chuyện. Mặt của hắn cơ lại lần nữa, giật giật, nghĩ ngợi nói ta tin các ngươi mới là lạ. Những này thế gia hào cường nhà ai không phải quan hệ giao lưu sai đoạn. Thâm căn cố đế, những kia giang hồ thế lực lại có nhà ai không có chỗ dựa phía sau. Những thế lực này nương nhờ vào Thiết Kỳ Bang, định có nguyên do, Sở Hy Thanh sau đó liền thu hồi tâm tư. Chỉ vì cái này thời điểm, lại có mấy cái đại nhân vật vội vã đi đến. Đầu tiên là Thiết Sơn Đường Đường Chủ Lục Cửu Ly. Thanh giao thủ Lục Cửu Ly là trong bang lão nhân. Nguyên là Tầm Dương Đường Chủ. Ở Thiết Cuồng Nhân thời đại chủ đạo quận Tầm Dương chiến sự. Thiết Cuồng Nhân chết rồi. Lục Cửu Ly lòng sinh ý lui. Rời làm vì Thiết Sơn Đường Đường Chủ. Phụ trách trông coi Thiết Cuồng Nhân lăng mộ. Cùng với Mi Gia Trang bảo tòa kia hắc thiết khoáng. Khả năng là do Thiết Cuồng Nhân lăng mộ sinh biến nguyên cớ. Lục Cửu Ly vẫn nhíu chặt mày, lo lắng, hắn rất muốn nói chuyện với Sở Hy Thanh, lại bị vướng bởi cái này trước công chúng, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Sau đó là Thái Sơn Đường Chủ Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn. Người này là Thi Sơn Tông đệ tử, năm trước lấy xuống núi Lịch Lãm tên, bị Sở Hy Thanh mời chào nhập Thiết Kỳ Bang, đảm nhiệm Thiết Kỳ Đường Đà Chủ chức, ngay khi 3 tháng trước. Lệ Mãn Sơn hướng về Thiết Tiếu Sinh thỉnh lệnh, tụ tập 3.000 bang chúng bắc tiến, như bẻ cành khô giống như bắt xuống toàn bộ quận Thái Sơn. Có thể bước lên đường chủ hàng ngũ. Sở Hy Thanh đối với chuyện này khá là kinh ngạc. Lệ Mãn Sơn nhập bang tới nay, làm việc vẫn cẩn trọng, cần cần khẩn khẩn, bất quá người này năng lực tâm tính kỳ thực không tính quá xuất sắc. Quá mức đúng quy đúng củ, thủ thành có thừa. Tiến thủ không đủ, tương lai có thể trấn thủ một phương, nhưng không cách nào dùng cho khai thác. Sở Hy Thanh không nghĩ tới Lệ Mãn Sơn lại lấy ra bực này khí phách. Lấy chỉ là 3.000 bang chúng khai thác quận Thái Sơn. Lại còn ở bên kia đứng lại chân. Vì lẽ đó khi Lệ Mãn Sơn bái kiến thì Sở Hy Thanh cố ý quan sát một phen người này. Hắn không nhìn ra dị thường gì. Lệ Mãn Sơn vẫn là Lệ Mãn Sơn. Một thân tu vị cũng mới đến ngũ phẩm hạ cảnh giới. Bất quá Lệ Mãn Sơn bên người theo hai cái che mặt nam tử. Lại là một thân sát khí bức người. Hai người lại đem một thân nồng nặc hắc sát hóa thành thực thể áo giáp. Bao phủ trên dưới quanh người. Bọn họ bại lộ ra thịt đều là màu vàng nhạt. Nếu như lại nhìn kỹ. Còn có thể thấy tầng kia trên da thịt. Còn bao trùm một tầng mơ hồ lân phiến. Hai tay của bọn họ móng tay cũng cực kỳ sắc bén, mà lại lóng lánh ánh kim loại. cái này hẳn là hai cái tam phẩm hạ cấp độ thi vương. Phong Tam không khỏi nheo lại mắt, chủ thượng dưới trướng, cũng thật là tàng long ngọa hổ. Sở Hy Thanh nhưng là nghĩ Thi Sơn Tông. Thi Sơn Tông động tác này không giống bình thường, không giống như là nhà này lánh đời tông môn phong cách làm việc. Bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Tại sao lại bỏ xuống lớn như vậy khí lực nâng đỡ Lệ Mãn Sơn? Có gì ý đồ? Sau đó là Tầm Dương đường chủ, Bát Tí Kim Cương Kiếm, Bộ Yên Thành. Bộ Yên Thành đến Sở Hy Thanh một tấm thẻ thiên phú. Tu vị cũng tiến triển thần tốc, lúc này đã đi vào tứ phẩm. Tính tình của hắn vẫn là như ngày xưa giống như ngay thẳng hào sảng. Bất quá vị này nắm giữ Tầm Dương đường, lúc này lại đã nhanh bị trở thành ma quật. Hắn mang đến mấy cái thuộc hạ, tất cả đều là đến từ chính nhất phẩm ma chiến lâu cao thủ. Đều là đầy mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế hung hãn. Vị này bên người còn theo một cái hộ pháp khách khanh. Đó là một cái 40 nam tử, thân như tháp sắt, vai rộng eo tròn, gánh vác một cái dài đến trượng 88 lăng trọng côn. Người này đi vào sau khi nhìn kỹ Sở Hy Thanh một chút, liền ánh mắt hưng phấn vừa chắp tay. Thiết Kỳ Bang hộ pháp khách khanh Bá Thiên Lai, tham kiến kỳ chủ. Cái này cả sảnh đường bên trong, nhất thời một trận ong ong vang vọng. Không giống với mấy vị khác hộ pháp khách khanh, Bá Thiên Lai không chỉ ở trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, càng là chân chính địa bảng cao thủ. Bây giờ người này bước lên tại địa bảng 421 vị, được xưng nhất côn định âm Bá Thiên Lai. Trong đám người Tiếu Diện Hổ, Lộ Trạch, càng là không tự kìm hãm được nheo lại mắt. Đây là người thứ 6 tam phẩm, thêm vào cái kia hai cỗ tam phẩm sát thi, đó chính là 8 tên tam phẩm chiến lực. Vô Cực Đao Quân mời chào nhiều cao thủ như vậy, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nhỏ nhỏ này Đông Châu, vừa chứa không được, cũng không nuôi nổi nhiều như vậy long hổ hạng người. Sở Hy Thanh thì lại âm thầm thở dài, mặt không hề cảm xúc hơi gật đầu. Mời vào ngồi, hắn muốn những thứ này ma chiến lâu người, hẳn là không có ý đồ xấu. Những thứ này người chỉ sầu không thể làm giá, không có trượng đánh, bọn họ sẽ nghĩ tất cả biện pháp khiêu khích sinh sự. Cái này một năm tới nay, Bộ Yên Thành chấp trưởng Tầm Dương đường chính là Thiết Kỳ Bang nhất không an phận đường khẩu. Ở trước đây không lâu, Tổng đốc Vương Thăng Hoạch tội bị biếm sau khi, Tầm Dương đường đã giết vào quận Giang Nam bên trong, đã ở tòa này Châu Thành ở trong đứng lại gót chân. Bá Thiên Lai mấy người mới ngồi xuống, lại có một cái ăn mặc trọng giáp bóng người, Long Hành Hổ Bộ đi vào, nửa quỳ ở Sở Hy Thanh trước. Cái này cũng là Sở Hy Thanh người quen cũ, lại cũng không hắn bộ hạ cũ. Nam Ngô Đường đường chủ Ngụy Lai, tham kiến đường chủ. Toàn bộ phòng lớn bên trong, nhất thời lại là một trận ong ong. Đây là do Ngụy Lai người này thân phận không giống bình thường. Hắn nguyên bản là Thiên Bình quân tứ phẩm du kích tướng quân. Mấy tháng trước Cực Đông Băng Thành đại quân đổ bộ Đông Châu, một trận chiến đánh tan Đông Châu Tổng đốc Vương Thăng dưới trướng 27 vạn đại quân. Thiên Bình quân cũng ở đây chiến bên trong tán loạn, đem bị diệt sạch. Ngụy Lai xuất tàn quân lùi vào quận Nam Ngô sau khi, dĩ nhiên trực tiếp treo ấn từ quan, xuất dưới trướng Thiên Bình quân 9.000 tàn quân chuyển đổi môn đình, bái vào đến Thiết Kỳ Bang dưới cờ. Sở Hy Thanh nhìn người này, mặt trên hiện nổi lên một chút nụ cười. Ngụy đường chủ xin đứng lên, chính mình huynh đệ, không cần nhiều như vậy lễ, mời vào ghế trên. Hắn đối với triều đình binh mã, kỳ thực là không yên lòng. Sở dĩ đồng ý tiếp nhận người này cùng Thiên Bình quân, là do Thiết Tiếu Sinh, Diệp Chi Thu cùng Kiếm Tàng Phong ba người cộng đồng đảm bảo. Từ đó có thể biết Ngụy Lai người này phẩm tính rất tốt. Tiếng lành đồn xa, ngay khi Ngụy Lai thẳng thắn dứt khoát đứng dậy, hướng đi hắn chỗ ngồi thời khắc, Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, nhìn về phía cung điện ở ngoài. Hắn một mực chờ đợi chờ người, rốt cục đến rồi. Cái kia chính là Thiết Kỳ Bang phó kỳ chủ Thiết Tiếu Sinh, chính dẫn hai người nhẹ nhàng bay tới. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn sang, lông mày lúc này cau mày một cái. Lúc này Thiết Tiếu Sinh càng là vẻ mặt uể oải, đầy mặt vẻ mỏi mệt. Đầu kia thô cứng như sắt tóc ngắn, dĩ nhiên trắng đem gần một nửa. Bất quá khi Thiết Tiếu Sinh ngự không rơi xuống ở tòa này phòng lớn phía trước thì vẫn là bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn nhìn Sở Hy Thanh, lại như là yên tâm bên trong một tảng đá lớn. Cả người đều nhẹ nới lỏng. Thiết Tiếu Sinh chắp tay ôm quyền, lời nói bên trong mang đầy vui sướng. Thiết Kỳ Bang phó kỳ chủ Thiết Tiếu Sinh, tham kiến kỳ chủ. Mà lúc này sau lưng hắn hai người, cũng tại tiến Sở Hy Thanh thi lễ cúi chào. Đó là một nam một nữ. Nam đến chân đạp phi kiếm, diện mạo tuấn tú xuất trần, phảng phất trích tiên. Nữ ngự không mà đi, chân không chạm đất, dáng người yểu điệu, xinh đẹp khuynh thành, khí chất quyến rũ xinh đẹp. Thiết Kỳ Bang hộ pháp Khách Khanh Vãn Phong Khinh, tham kiến kỳ chủ. Thiết Kỳ Bang hộ pháp Khách Khanh Cô Minh Nguyệt, tham kiến kỳ chủ. Toàn bộ phòng lớn bên trong lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Cái này không ngờ là hai vị tam phẩm cao thủ. Tiếu Diện Hổ Lộ Trạch hoảng sợ sau khi lại lần nữa đưa mắt nhìn chung quanh. Hộ pháp Khách Khanh Vãn Phong Khinh, Cô Minh Nguyệt, Đan Tuyết Phỉ, Tiếu Cuồng Long, Bá Thiên Lai, Phong Liên Thành, còn có Tam Chỉ Kinh Thần Chu Hùng Bá, thêm vào Sở Hy Thanh bên người vị kia tam phẩm đạo thị. Cái này phòng lớn bên trong tam phẩm võ tu đã đạt khoảng 8 vị. Nếu như không phải trong bang không có thiên bảng tọa trấn, bực này thực lực đã có thể xưng được là đệ nhất thiên hạ các loại đại bang. Sở Hy Thanh cũng ở nhìn chung quanh cái này cả sảnh đường địa vị cao võ tu. Hắn nghĩ những thứ này người nếu như đều là chân tâm ném hiệu, nghe hắn sai khiến, hắn hiện tại liền có lòng tin dựng thẳng lên phản cờ, cùng Đại Ninh triều đình đối chọi. Chỉ lấy cái này phòng lớn bên trong đông đảo cao thủ lực lượng, đủ để cắt cứ mấy châu nơi. Chỉ là đáng tiếc, hắn thần ý đao tâm nhận biết được trong đó hơn một nửa người đều đối với hắn tâm không thân thiện. Sở Hy Thanh sau đó lại đưa mắt rơi vào Vãn Phong Khinh cùng Cô Minh Nguyệt trên người. Hai người này đều là vẻ mặt cung kính, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, hai vị xin đứng lên, mời ngồi vào. Hắn theo sau thân thể hơi ngửa ra sau, bễ nghễ đường bên trong mọi người. Tất cả đường chủ đều đã đến, mấy vị hộ pháp Khách Khanh cũng đều cùng đến. Còn lại đông đảo phân đà chi chủ đường xá xa xôi, nhất thời khó có thể đi đến. Vì lẽ đó đón lấy liền không chờ, trực tiếp bắt đầu nghị sự đi. Hàng đầu nhiệm vụ là 7 vị hộ pháp Khách Khanh đi ở sắp xếp. Cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh lại cảm giác nguyên thần của chính mình một trận rung chuyển. Trong cơ thể chân nguyên khí cơ cũng thuận theo rung động không ngớt. Sở Hy Thanh trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần thần sắc quái dị. Hắn phát hiện mình, thần nguyên vô tướng công lên cấp mật nghi, lúc này không ngờ hoàn thành một phần. Sở Hy Thanh đầu tiên là không rõ, sau đó liền hiện ra hiểu rõ vẻ. Hỗn độn nguyên cớ sao? Vô cực vừa hỗn độn, vô tướng vừa hỗn nguyên. Hiện tại Thiết Kỳ Bang đúng là một mảnh hỗn độn, hỗn loạn không chịu nổi. Hết chương.